Vấn đề giảng sanh rất là quan trọng đối với cái thời mạt pháp này, cái thời mạt rệp này. Nghĩa là chúng sanh mạt, chứ đừng có nói pháp mạt. Pháp thì cũng vẫn vậy, kinh điển còn, mà giữ giới nổi không, tu nổi không? Thưa, khó giữ lắm sư ơi. Hồi xưa không có điện, không có quạt máy, không có radio, tivi, sống cảnh thanh tịnh thì trở về ta với ta. Còn bây giờ ta với radio, ta với những phim xét, phim chợ đen, chợ đỏ gì đó, thì mình thành chợ đen, chợ đỏ. Cái hoàn cảnh rất là quan trọng đối với người phàm phu, người sơ cơ. Mọi giờ ở đây ai thánh nhân? Tôi cũng chưa phải thánh, là tôi lánh hoàn toàn. Quý vị thấy tôi không có điện thoại di động, không có điện thoại bàn, ở trong này không có tới mấy cái máy để mà thâu đĩa, thâu băng cũng không luôn. Tới cái chiếc pháp đây cũng vậy, cái máy này là ông tiện nước cô dùng đem về nhà thôi. Một khi có ngồi sách vô. Quý vị lợi tinh xá này là gì, pháp lý chứ không phải vì an lợi đây là không có. Tôi không có đãi ai hết trơn á. Buổi trưa đó thì Phật tử xuất bát thì lợi sớm còn có thể ăn được, còn buổi chiều là ra bày quán cơm chay ăn. Thì có vậy thôi. Thành ra sư nào cũng trách tôi là không có hiếu khách. Tôi nói khách hiếu mình chứ thôi, mình hiếu khách. Phật tử đến đây là cầu pháp chứ không phải cầu ăn. Cầu ăn đi chỗ khác. Thì không thích tôi thì thôi. Tôi vậy đó. Tôi vậy là tôi cầu cái niết bàn, cái chân lý. Thì nó hơi khô khan. Bởi vì tôi là khan mà. Thì nó khô thêm. Thì quý nào thấy hợp thì đến, còn không hợp thì thôi. Tôi nói thiệt vậy đó, đây là quý vị đến để cầu pháp lý, để nghe pháp, để chuẩn bị cái chết. Tôi xin nói thẳng vậy chứ không có chuẩn bị cái gì hết. Tôi không muốn quý vị về khỏi trời, tôi nói thật sự đấy. Nhưng mà như tôi nói nãy, làm sao về khỏi Phật được sư? Về được, ngoài pháp môn tịnh độ là không có pháp môn để đưa mình về hết. Làm sao mà dứt cái ghiền được, vô số cái ghiền. Nhưng mà cái ghiền cuối cùng là ghiền A-di-đà. Tương tư lọ phải là trai gái. Tương tư mơ về trời liên qua. Tôi không thêm tương trai gái nữa, mà tôi tương tư A-di-đà. Tôi ghiền A-di-đà, ghiền lần cuối. Về đó rồi tôi vào giáo hội đó tôi tu, chứ phải qua đó là thành Phật nha, còn lâu. Cũng như có Phật Thích Ca, có giáo hội Phật Ca, tôi nói thiệt tôi không cần gì cực lạc đâu. Không có Phật nào hơn Phật nào bằng nhau thôi. Mà có Phật Thích Ca tôi bảo đảm quý vị xuất gia rồi 100 vị đó thánh quả hết. 7 bữa. Bây giờ cho tôi 70 kiếp bây giờ cũng chưa chắc đắc nữa. Vì cái đức của các vị Phật rất là lớn. Cái đức của các ngài rất là lớn. Mình tu mà sai một cái các ngài biết liền. Ngồi thiền các ngài thấy, các ngài hiện tới liền. Phật là quá vô lượng thân mà. Ngài chỉ mình liền. Còn bây giờ sai thì xuống địa ngục. Ráng mà chịu. Đi kìm thầy giải thích cái sự tu chứng của tôi, đỏ con mắt không ra. Bây giờ quý vị đi tu rồi quý vị giải. Tôi thì quý vị hỏi là tôi có thể nói gì tứ thiền tứ không được. Còn nhập lưu, nhất giả lai, bất lai, với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì tôi nói lờ mờ thôi nha, bởi vì tôi chưa đó. Nhưng mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì tôi trình bày nó sáng. Còn giữa mà người trời với quả nhập lưu thì tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng chưa chắc làm sao. Còn giữa sơ thiền, nhị thiền, tam thiền với quả thánh thứ nhì tôi cũng mơ màng. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì tôi rành đấy. Còn mà nó tương tự như quả thánh thứ nhì là nhập lưu thì nhất giả lai thì tôi cũng hơi mơ màng. Còn tứ thiền và tứ không nó tương tự với bất lai thì tứ thiền tứ không tôi có thể giả rành đó. Nhưng mà tương tự bất lai thì tôi cũng thử mò mò thôi nha. Bây giờ tôi chưa phải là bất lai hay đắc rồi mà tôi không biết thì có đó tôi xin nói thiệt thì thôi. Còn mà tôi không đắc thì tôi biết rằng tôi không đắc, nó rất khó. Thì bây giờ đúng ra là tôi không nên nói. Chưa đắc mà nói cái gì? Đức Phật hồi xưa dạy con nói cái gì là con có chứng đắc. Chứng đắc cái gì con hãy nói. Mà tôi nói những cái tôi không có chứng đắc. Thì tôi xin quý vị tha lỗi cho tôi đó. Thì nó là giả rách. Nhưng mà nó đỡ móng tay. Có hơn là không có. Thì cái buổi mật pháp này làm sao mà tìm một vị sư có chứng đắc. Nếu quý vị thấy quý vị bỏ đây đi lại chỗ đó nghe. Tôi không có cầm quý vị đâu, tôi nói thật. Quý vị thọ giới với tôi rồi quý vị về cũng tu như thường. Quý vị có thể đi các nơi. Thì đâu có câu nào lại bạch tôi đó. Bạch sư, các chùa nơi ta thọ giới là cho cái phái, con ở đây không có cái gì ta hỏi. Nơi sọ giới ở Ngọc Dân, cô tu lậu, tu mà không có phái, không có thẻ chứng minh gì hết, không có chứng minh nhân dân. Tôi nói vậy thì lại đó thọ giới lại, xin cái phái. Nó không, con xin sư à, con không muốn thọ đâu hết, con kính sư, con muốn ở đây. Nói đây thì không có phái, chịu không chịu thì thôi, có chơi thôi, tôi không có phái không vậy đó. Nó bận rộn lắm. Cái phái là phải đi in ra, nói của con in đó, bao nhiêu tiền tôi con in hết. Sư muốn mấy trăm ngàn tôi con in hết. Rồi phải ký tên rồi, ông Mộc này kia, tôi nói tôi không có làm cái đó. Có chỗ là đặt bài thơ nữa, đặt pháp danh rồi đặt cái bài thơ cho pháp danh của mình. Thì tôi nói quý vị thích thì đi đó. Giờ thọ giới được cũng không sao, thọ giới lại. Nó đặt pháp danh lại, tôi rất vui. Chỗ nào tu được là cứ tu. Giờ Thiên Chúa cao đài hơi quả háo, chỗ nào mà nghe nó hợp mình cứ tu. Nhưng mà đừng nhớ, đừng có đi thần quyền nha. Đừng có ông lên bà xuống nha, đừng có vô chính trị nha. Đừng có lộn, có cái đó là lơ mơ là ở tù đấy. Thì nếu không nghe tôi thì cứ làm. Nhưng mà tôi hơi phiền à. Tôi thiếu cái đức. Tôi dạy Phật tử không nghe, tôi đã cản trước rồi. Đi các nơi chỗ bởi vì mình là tín đồ của lẽ phải, chứ không phải tín đồ của Ngọc Dân, không có vụ đó. Tín đồ lẽ phải, chỗ nào phải là mình đến nghe. Chỗ nào không phải là lánh xa, đừng có phê phán, đừng có nói xấu. Mình cứ nhận thức mình, nhiều khi mình thấy nó sai, nhưng mà có khi nó đúng rồi mình làm sao. Nín khinh, mình thấy không hợp gì. Cái đạo Phật sư đã giảng rồi, con thấy chỗ này không đúng vậy. Lặng lẽ rút lui. Đừng có phê phán, người ta có hỏi nó, tôi cũng không biết, tôi cũng không rành lắm. Còn chỗ nào mình thấy chấm pháp mình có thể tuyên dương, mà chỗ đó tu đúng vậy, theo cái hiểu biết của tôi thì nó đúng. Mà hiểu biết ở đâu? Giới luật. Nhất là cái giới thứ 10, thứ 9, thứ 8, bắt chứ lên đây là cái hạnh. Còn năm giới đầu thì dễ giữ thôi. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, nghiền các chất sai. Tại sao mà cái này dễ giữ? Vì nước phạm thì ở tù, ta thưa mình. Mình sát sanh đi giết người, giết cái con thú lớn, con chó, con ấy, con ta thì người ta thấy đi thưa thôi. Con chó người ta nuôi xuống mà giết chết. Ăn thịt, con gà mình bắt mình ăn thịt. Ta đi thưa công an ở tù. Thành ra dễ giữ. Mình sợ cái ngã này là bị ở tù. Rồi trộm cắp lấy của không cho, đi thưa nữa. Người ta dám lăn trả chồng con người khác thì cũng ở tù thôi, người ta dám là chết luôn. Còn cái giới thứ 6, thứ 7 là không ai làm gì được. Ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chứ lớn chỗ xinh đẹp. Tôi ngồi cái ghế sa đông, cái lấy lắc, tôi cà lắc, tôi hấp thuốc, bà chứa o. Không lẽ Phật tử đi thưa tôi? Nói vậy đó, nó dễ nói. Bất quá là tôi không có tư cách người tu. Tôi không có cái oai nghi, không có cái hành kiển người tu. Thì Phật tử không kính tôi thôi, chứ đâu có làm gì tôi được. Thành ra mấy cái sau này nên nhớ là cái hạnh. Thành ra nhị tổ thường nói giới thì dễ giữ mà hạnh khó gìn. Thứ 6 là con người ghế cao nằm dương rộng, khó mà gìn được lắm. Thứ 7 là không nghe xem trong tỉnh xá, tôi có radio, có truyền hình bự, tôi ngồi tôi coi là làm gì, tôi coi đá banh quốc tế luôn. Rồi giới thứ 8 là trang điểm phấn son, tôi mặc đồ kate, đi giày xăng đan rồi tôi bơm mắt kiến màu, bơm kiến vàng nữa này kia, rồi ai làm gì đeo đồng hồ vàng thì có tôi thôi. Nhưng mà cái hạnh kiểm, cái tư cách, cái oai nghi của người tu là không xứng đáng. Không xứng đáng là hại tôi. Nói vậy là chưa hiểu. Tôi là tất cả, tất cả là tôi. Tôi tu cho tôi, tu cho tất cả. Cha mẹ của quyền là cho Phật tử, cho tất cả chúng sanh, cho nước Việt Nam và cho cả thế giới. Những năm nhớ Đức Phật mình là cái gì? 2000 mấy trăm năm rồi mà thế giới vẫn còn biết ơn, vẫn tôn vinh Ngài. Thế nên Ngài là ảnh hưởng tới muôn đời đó. Thành ra Ngài đã dạy một gia đình mà cha mẹ hư, hại cả gia đình. Một cái trường học mà thầy giáo, cô giáo hư là hại cả một cái thế hệ. Một cái chánh thủ mà hư cải hại cả nước. Một người tu sĩ mà hư hại cả muôn đời. Thì chúng ta nên nhớ đó. Thành ra người tu sĩ đứng đầu trong cái chiến tranh mất hòa bình thế giới. Người tu sĩ phải chịu tội nặng nhất. Thành ra trong đó tôi là nặng nhất ở đây. Phật tử đây có hư là tôi phải chịu trách nhiệm hết. Nếu tôi đã truyền giới. Trong gia đình cũng vậy. Con mà dưới 18 tuổi mà hư thì cha mẹ chịu trách nhiệm hết. Bắt con mà bắt cha mẹ luôn. Tại bà không dạy nó. Còn trên 18 tuổi là khỏe thôi. Còn quý vị đi xuất gia rồi, quý vị theo ông thầy, ông thầy chịu cho tôi không có nữa. Còn không thọ giới thì không ảnh hưởng gì tới tôi hết. Mà thọ năm giới thì tôi mang tai tiếng, chứ chánh phủ đâu có bắt tôi được. Nhưng mà thọ giới ông sư đó, cũng như con mà làm ác thì không ai cầm đầu nó, chứ đâu có cầm đầu cha mẹ. Nhưng mà con có bà A bà B đó, bà mất dạy. Có con mà không biết dạy. Thì tôi có học trò mà không biết dạy. Thì tôi hư thì học trò nó mới hư. Cha mẹ hư thì con cái nó mới hư. Tại mình thiếu dạy. Tại sao gia đình người ta có dạy dỗ? Rồi Phật tử phải thông cảm là thời mặt pháp này rồi đó. Phật tử thì đông quá, thì tôi thì đâu có kiểm soát hết được. Tôi lo tôi còn chưa xong mà. Nhưng mà buộc lòng tôi phải truyền giới thôi. Tôi 250 giới mà truyền 5 giới rồi Đức Phật 8 tháng thôi. Người 10 giới mà có thể truyền cho 5 giới rồi đấy. Mình tôi 250 giới thì tôi lấy cái kinh nghiệm với cái giới lực của tôi thôi. Còn kết quả hay không thì Phật tử phải cố gắng giúp tôi. Tức là đã thọ giới, hứa rồi. Nên nhớ thọ giới là tôi không bắt buộc nha. Tự mình phát tâm. Mà hãy phát tâm thì cố gắng giữ. Mà trong cõi trần ai bụi bặm mà giữ làm sao khỏi lắm tất son. Không thấy nào được. Sư còn phải phạm mà. Đúng. Nhưng mà trong đạo Phật, tội là do tâm sanh. Thì tội phải do tâm diệt. Thật sự không có tội. Mà tại mình có tư tưởng xấu. Tư tưởng chính là tội. Thân, miệng chưa có tội. Mà có ý vô đó rồi là có tội. Thành ra người tu người ta giữ cái ý nghiệp thôi. Chứ người ta không có cần thân miệng gì hết. Thành ra ý nghiệp là phải sám hối. Tôi một tháng cũng phải sám hối 4 lần. Mùng 8, 23, rằm 30. À, còn quý vị cũng vậy, hay có tội thì lấy cái quyển nghi thức, bây giờ ai thọ giới rồi cũng được quyển nghi thức đó, về coi đó mà sám hối.